Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là vì để bản thân sống thoải mái hơn một chút, nàng cũng sẽ không công khai đối đầu với Sở Nam Phong đại bảo, nhị bảo, tam bảo, sau này các con không được gọi là phụ thân nữa, phải gọi là mẫu thân mới đúng, Mạnh Lâm Thanh dạy bảo. Hi hi, ba tiểu tử cười híp mắt nhìn Mạnh Lâm Thanh, làm nũng với nàng. Phụ thân, nhưng đã gọi phụ thân lâu như vậy rồi, đối với bọn trẻ mà nói, muốn thay đổi là rất khó. Chúng thậm chí còn không hiểu mẫu thân là gì, dù sao trước giờ chưa từng có mẫu thân, chúng chỉ biết gọi phụ thân. Phụ thân, tam bảo cười gọi, trong lòng Mạnh Lâm Thanh lắc lư, đôi mắt to tò mò nhìn xung quanh. Mạnh Lâm Thanh biết không thể nóng vội, bọn trẻ bây giờ biết nói rất ít. Sao có thể mong chúng một đêm liền phân biệt rõ ràng phụ thân và mẫu thân là gì? Sao nào, thích nơi này sao? Mạnh Lâm Thanh nắm lấy bàn tay nhỏ của Tam Bảo, để nó nhìn xung quanh. Nơi này đương nhiên đẹp hơn nhà cũ của chúng ta rồi, đây chính là Hoàng Cung đấy. Mạnh Lâm Thanh nói đi cũng phải nói lại, Sở Nam Phong quả thật đã cho người sắp xếp rất tốt. Lãnh Cung lúc này đã hoàn toàn không còn bóng dáng của Lãnh Cung nữa. Còn đẹp và lộng lẫy hơn cả những cung điện khác trong cung. Nhìn là biết, rất dụng tâm. Chỉ là, phần dụng tâm này rốt cuộc là dành cho mình, hay là dành cho ba đứa nhỏ, Mạnh Lâm Thanh cũng không dám nhận vơ vào mình. Thấy chưa, phụ thân của các con chính là kẻ thực dụng như vậy đấy. Mạnh Lâm Thanh cũng mặc kệ bọn trẻ có hiểu hay không, liền bắt đầu oán trách với chúng. Nếu không phải vì các con, mẫu thân có ở được căn phòng đẹp như vậy sao? Chắc chắn là không thể rồi, đều nói mẫu bằng tử quý, lần này thật sự là được trải nghiệm một phen. Mạnh Lâm Thanh cảm thán nói, nhờ phúc ba đứa con, để mẫu thân được hưởng phúc rồi. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng niềm vui trên mặt Mạnh Lâm Thanh lại không chạm đến đáy mắt. Nào, gọi một tiếng mẫu thân nghe xem, mẫu thân, mẫu thân. Mạnh Lâm Thanh thử dạy bọn trẻ, đại bảo vui vẻ bò tới bò lui, nghe thấy mẫu thân liền nhìn Mạnh Lâm Thanh cười. Nhưng lại không chịu gọi theo. Gọi đi, Mạnh Lâm Thanh cổ vũ. Nàng nhớ rõ, người đầu tiên học được cách gọi phụ thân chính là Đại Bảo. Sau đó Nhị Bảo và Tam Bảo mới bắt chước theo ca ca mà gọi. Vậy nên bây giờ mục tiêu công phá chủ yếu của nàng chính là Đại Bảo. Đại Bảo, gọi mẫu thân. Mẫu thân, Đại Bảo như đứa ngốc, tự mình bò vui vẻ, còn thở hổn hển kéo Nhị Bảo, muốn Nhị Bảo bò cùng mình. Muội muội cũng bò. Đại Bảo khó khăn lắm mới nói được một câu mà Mạnh Lâm Thanh có thể hiểu được, nhưng lại không phải là hai tiếng mẫu thân mà nàng muốn nghe nhất. Ôi, Mạnh Lâm Thanh thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy bất an. Ba đứa bây, gọi một tiếng nương khó khăn đến vậy sao? Chắc là không chạy thoát được rồi, cũng không biết lúc Sở Nam Phong nghe thấy lũ trẻ gọi mình là cha sẽ có thái độ gì. Mạnh Lâm Thanh thầm cầu nguyện, mong rằng lúc đó hắn đừng quá tức giận. Sở Nam Phong trước đó rời khỏi Lãnh Cung, liền lập tức đi thẳng đến ngự thư phòng, đem tất cả tấu chương ra xem. Hắn xử lý chính sự luôn luôn rất hiệu quả, nhưng hôm nay lại càng thêm nhanh chóng, chỉ vì đang nhẫn nhịn một hơi. Muốn nhanh chóng xử lý xong, đến Lãnh Cung bầu bạn với thê tử và hài tử. Giữa chừng, Trương Đức Thuận đi vào, muốn thêm trà cho Sở Nam Phong đều bị hắn đuổi đi. Đừng làm phiền trẫm, Sở Nam Phong đầu cũng không ngừng lên nói. Phê duyệt tấu chương, bút lông bay nhanh. Cách chương,